Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, mù xem náo nhiệt gì. Theo truyền thông bên trên lộ ra ánh sáng tham gia trận này từ thiện tranh tài cầu thủ càng ngày càng nhiều, mọi người đối trận đấu này chú ý cũng càng ngày càng cao. Thậm chí còn lại xí nghiệp muốn trở thành trận đấu này nhà tài trợ. Nhưng Tam Tinh Điện Tử tự nhiên không có khả năng đem khối này lớn thịt mỡ tặng cho còn lại đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới trận này từ thiện tranh tài sẽ như thế được coi trọng. Bây giờ tại nhìn thấy trận đấu này lực hấp dẫn về sau, tự nhiên càng phải đem trận đấu này một mực bắt ở trong tay của mình. Cho nên bọn hắn thêm vào đối trận đấu này đầu tư, gia tăng tài trợ cường độ, cũng gia tăng tuyên truyền mở rộng cường độ, nhất định phải làm cho trận đấu này trở thành năm nay mùa hè được quan tâm nhất một trận đấu một. Trong năm 2009 mùa hè, không có giải Euro, không có World Cup, không có Thế vận hội Olympic, nhưng có Confederation Cup, cho nên trận đấu này sơ bộ được quyết định an bài tại Confederation Cup trận chung kết về sau. Muốn cùng Confederation Cup đoạt danh tiếng, Tam Tinh dã tâm cũng là đủ lớn. Vinh Quang cùng Park Ji-sung chỗ tổ chức một trận từ thiện tranh tài, trở thành có thụ chú mục tiêu điểm. Mấy ngày nay, liên quan tới có nào ngôi sao bóng đá sẽ tham gia trận đấu này, trên Internet cũng đưa tới rất lớn thảo luận. Trên TV truyền đến tin tức chủ trì thanh âm của người phối hợp Vinh Quang cùng Park Ji-sung tranh tài hình tượng. Liền ngay cả ý đài truyền hình đều đang chăm chú trận đấu này. Có thể thấy được trận đấu này lực ảnh hưởng hiện tại lớn bao nhiêu. Kaka không có xem TV, mà là đặt mông ngồi tại trước bàn ăn, dự định ăn điểm tâm. Nhưng bày ở trước mặt hắn là cũng không phải là thê tử của hắn Caroline chuẩn bị cho hắn ái tâm bữa sáng, mà là một phần Milan báo thể thao, cùng một chương đặt ở Milan báo thể thao bên trên tờ giấy. Trên tờ giấy một chuỗi chữ số Ả Rập. Đây là, Kaka nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn xem thê tử của mình. Hắn mặc dù thỉnh thoảng sẽ tại ăn điểm tâm thời điểm xem báo chí, nhưng tờ báo này bên trên tờ giấy lại là chuyện gì xảy ra đây? Caroline cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Kia là Park Ji-sung số điện thoại. Kaka như cũ tại nhìn xem nàng. So với một phần phong phú ngon miệng bữa sáng, ta cảm thấy ngươi càng cần hơn cái này. Vì cái gì? Ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm Vinh báo thù sao? Đừng nói giỡn, Caroline, đây chính là từ thiện tranh tài. Ai sẽ tại từ thiện trong trận đấu chân ướt chân ráo? Chính Kaka cười, cái kia luôn luôn nói mình đánh bại Vinh người Thụy Điển cùng người Bồ Đào Nha nhưng đều đột nhiên tuyên bố gia nhập Park Ji-sung bằng hữu đội. Caroline nói bóng gió chính là hai người kia là dự định ở trong trận đấu chân ướt chân ráo. Bọn hắn thật nhàm chán. Kaka bĩu môi nói, Caroline cũng không lại tiếp tục thuyết phục hắn, nhưng nàng cũng không có thu hồi kia phần báo chí cùng tờ giấy, mà là xoay người đi phương diện bữa ăn sáng. Đương nàng bưng hai cái đĩa trở về thời điểm, Kaka đã mở ra Milan báo thể thao, mà tờ giấy kia nhưng không thấy tung tích. Park Ji-sung hiện tại đã có thể khẳng định, những người kia đến gia nhập bằng hữu của mình đội, cũng không phải hướng về phía mặt mũi của mình tới. Hắn tại châu Âu giới bóng đá còn a có lớn như vậy mặt mũi. Vô luận là đồng đội Cristiano Ronaldo, vẫn là ở xa ý Milan Ibrahimovic, bọn hắn đều khẳng định là hướng về phía Vinh Quang đi. Sự thật này ngay từ đầu để Park Ji-sung có chút cảm xúc xa xút. Bởi vì hắn phát hiện mình không hề giống hắn cho nên vì cái gì như vậy được hoan nghênh. Nhưng hắn rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Bởi vì cùng Vinh Quang so, kết quả này chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Cho nên khi hắn tiếp vào Kaka gọi điện thoại tới lúc, hắn không có chút nào giật mình, cũng không thế nào mừng rỡ như điên. Hắn rất bình tĩnh hỏi Kaka tìm hắn có chuyện gì. Nội tâm của hắn đã biết đáp án. Quả nhiên như hắn sở liệu, Kaka gọi điện thoại là đến hỏi hắn, cái kia Park Ji-sung bằng hữu đội phải chăng muốn có vị trí hắn nghĩ muốn gia nhập. Không có vấn đề, có vị trí. Park Ji-sung trả lời rất thẳng thắn. Hắn biết Kaka đến hỏi vấn đề này khẳng định lại là hướng về phía Vinh Quang tới. Bởi vì mọi người đều biết Kaka cùng Vinh Quang vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ. Hắn hiện tại đã không quan tâm những cái này cấp thế giới cầu thủ đều là hướng về phía ai tới. Chỉ cần những người này có thể gia nhập mình đội bóng, tham gia trận kia từ thiện tranh tài là được rồi. Dù sao minh tinh càng nhiều càng tốt. Càng nhiều trận đấu này liền vượt thành công. Trận đấu này thành công, đối với mình tới nói cũng là có chuyện tốt. Khách quan bên trên những minh tinh ca đều phụ trợ hắn. Cái này là đủ rồi. Cụ thể tranh tài thời gian còn không có định, nhưng rất có thể là tại Confederation Cup trận chung kết về sau. Xin hỏi đến lúc đó ngài không có vấn đề sao? Park Ji-sung ở trong điện thoại hỏi Kaka. Brazil đội tuyển quốc gia cái này mùa hè là muốn tham gia Confederation Cup. Nếu như Brazil đội tuyển quốc gia có thể đánh vào Confederation Cup trận chung kết, đánh xong trận chung kết còn phải ngựa không dừng vó đi tham gia trận này từ thiện tranh tài. Nhưng thật ra là rất mệt mỏi. Nhưng Kaka cũng không có cự tuyệt. Hắn rất bình thường trả lời khẳng định nói. Thời gian của ta không có vấn đề. Có thể tham gia. Hắn cùng Ibrahimovic là một cái ý nghĩ. Mình muốn báo thù. Cái này thật có thể là cơ hội duy nhất. Bởi vì hắn cũng không coi trọng Manchester City có thể cầm tới hạ mùa giải Champions League tư. Cách dự thi, cuối cùng có thể cầm tới hạ mùa giải UEFA Cup tư cách cũng không tệ rồi. Mặc dù bản mùa giải AC Milan đánh cũng không được khá lắm. Nhưng Kaka tin tưởng vững chắc đội bóng có thể tại thời khắc cuối cùng cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách. Rất nhanh truyền thông bộc quang Park Ji-sung bên kia danh sách. Vốn có Cristiano Ronaldo, Rooney, Ibrahimovic cùng Kaka chờ cự tinh về sau. Park Ji-sung bằng hữu đội tinh quang trình độ đã hoàn toàn không thua gì Vinh Quang bên này. Trừ cái đó ra, Evra còn cho Park Ji-sung tìm tới nước Pháp thiên tài tiên phong Benzema. Lão bài tuyển thủ quốc gia Malouda. Mà bên trong áo Ferdinand thì làm Park Ji-sung bằng hữu đội mang đến Lampard cùng Vidic. Theo cái này đến cái khác đại danh đỉnh đỉnh danh tự bị lộ ra về sau. Những cái kia trước đó còn ma quyền sát trưởng muốn cùng Vinh Quang làm một vố lớn Hàn Quốc tuyển. Thủ quốc gia nhóm, lập tức minh bạch một việc bọn hắn khả năng không có cơ hội gì ở trong trận đấu tìm Vinh Quang. Quyết đấu, muốn cùng Vinh Quang tranh tài người đã xếp thành hàng dài. Nào có phần của bọn họ, Kaka cũng tới tham gia náo nhiệt. Đường Vinh Quang tại truyền thông bên trên nhìn thấy mới nhất Park Ji-sung bằng hữu đội danh sách. Lúc, hắn đều lấy làm kinh hãi. Hắn là đối thủ của ngươi. Gia nhập Park Ji-sung bằng hữu đội. Không phải rất bình thường sao? Glassoe hỏi lại. Không, ta nói là hắn cũng tới đá cái này từ thiện tranh tài. Ta làm sao luôn cảm thấy hắn kẻ đến không thiện đâu. Vinh Quang nói nhìn về phía Glassoe, ngươi không phải nói loại này từ thiện tranh tài bàn. Thân đá thế nào, thắng bại kết quả đều không trọng yếu sao? Nói như vậy, là như vậy, vậy làm sao đầu tiên là cái kia người Bồ Đào Nha? Sau đó lại là cái kia người Thụy Điển. Hiện tại Kaka đều tới. Vinh Quang hỏi. Cái này nhưng đều là Vinh Quang địch nhân a, hoặc là coi Vinh Quang là làm địch nhân, hoặc là chính là bị Vinh Quang xem như địch nhân. Lúc trước Vinh Quang tại trên báo chí nhìn thấy nói Ibrahimovic đều gia nhập Park Ji-sung bằng hữu. Đội về sau, lập tức liền nhận được Ibrahimovic điện thoại. Ở trong điện thoại, người Thụy Điển rất bình thường hưng phấn mà tỏ vẻ mình nhất định sẽ tại từ thiện trong trận đấu. Đánh bại hắn. Vinh Quang lúc ấy phi thường im lặng, đây chỉ là một trận không coi trọng tranh tài kết quả từ thiện. Tranh tài A, muốn hay không như thế đằng đằng sát khí. Ý chí chiến đấu sục sôi. Không nghĩ tới Kaka cùng Ibrahimovic vậy mà nghĩ. Muốn hay không nhàm chán như vậy A. Hắn trong ấn tượng Kaka hẳn là sẽ không theo ồn ào người A. Glassoe mở ra tay, không có trả lời Vinh Quang vấn đề. Vinh Quang lấy điện thoại cầm tay ra. Tại sổ truyền tin bên trong tìm được Kaka số điện thoại. Hắn muốn đánh tới mắng ca ca ngươi đi theo mù xem náo nhiệt gì. Điện thoại vừa tiếp thông, Vinh Quang liền nghe đến ca ca lãnh đạm lại không kiên nhẫn thanh âm. Có chuyện gì sao? Ta đang lái xe, người đi cái kia Park Ji Sung bằng hữu đội là mấy cái ý tứ a? Vinh Quang nghe xong ca ca dạng này ngữ khí, chợt cảm thấy khó chịu. Khẩu khí của hắn cũng không tốt đến đi nơi nào. Gia nhập Park Ji Sung bằng hữu đội còn cần đồng ý của ngươi sao? Ca ca lạnh lùng hỏi. Không, ngươi. Vinh Quang bị kẹt thẻ hỏi lại á khẩu không trả lời được. Cứng họng hơn nửa ngày mới nói. Chúng ta cái này từ thiện tranh tài. Ngươi đi theo mù xem náo nhiệt gì a? Ta cũng nghĩ vì Trung Quốc vấn xuyên địa chấn tai sau trùng kiến làm cống hiến. Không được sao? Vậy ngươi cũng không thể gia nhập. Ta không gia nhập Park Ji Sung bằng hữu đội. Chẳng lẽ còn gia nhập bằng hữu của ngươi đội? Chúng ta cũng không phải bằng hữu. Kaka ngay từ đầu ngữ khí coi như bình tĩnh. Sau mà nói cũng có chút kích động. Ngươi cho rằng ta là vì cái gì mới tham gia trận đấu này? Nếu như không phải ngươi gia nhập liên minh cái gì Manchester City. Ngay cả UEFA Cup tư cách đều không có. Ta làm sao lại cần tại loại này từ thiện trong trận đấu mới có thể tìm ngươi báo thù? Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy ta không tham gia được Champions League? Vinh Quang cũng rất nổi giận. Hắn ghét nhất người ta lấy chính mình chuyển nhượng đi Manchester City là tự cam đọa lạc. Không đánh được Champions League loại chuyện này tới nói sự tình, chúng ta bây giờ xếp hạng thứ 6, ta nhớ không lầm. Premiership Champions League tư cách là 4 người đứng đầu. Vậy cũng chỉ kém 2 tên. Theo ta được biết, các ngươi cùng Arsenal điểm tích lũy chênh lệch là 7 phần. Tại còn lại 8 vòng thi đấu tình huống dưới, chênh lệch 7 phần, nếu như đây là tại tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này cái chênh lệch cực lớn đều có thể bị cho là các ngươi đã đánh mất tranh quan tư cách. Ta không biết ngươi có cái gì tốt tự tin. Kaka cảm xúc đã khôi phục bình thường. Hắn dùng loại kia băng lãnh ngữ khí nói. Vậy thì thế nào? Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn chính là chúng ta cùng Arsenal tranh tài. Kia là giá trị 6 phần một trận đấu. Vinh Quang không phục, chênh lệch 7 phần thì thế nào? Chỉ cần chúng ta đánh bại Arsenal, kia liền có thể mình nhiều 3 phần, mà để Arsenal thiếu 3 phần. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể tại sân khách thắng được tới. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi Arsenal là phi thường am hiểu tranh đoạt hạng tư. Không tới thi đấu vòng tròn bắn vọt giai đoạn thường thường là bọn hắn biểu hiện tốt nhất. Sức chiến đấu giai đoạn tối cao nhất. Ngươi cho rằng sân khách đánh bại Arsenal rất dễ dàng sao? Không thử một chút làm sao biết không được. Vinh Quang hỏi lại, Kaka không có trả lời hắn. Trả lời hắn là một tiếng cười nhạo. Vinh Quang đối một tiếng này cười nhạo rất khó chịu. Bởi vì kia mang ý nghĩa ca ca đều khinh thường tại trả lời mình vấn đề này. Hắn hét lớn. Người không phải đang lái xe sao? Vừa mới hô xong. Điện thoại liền bị kẹt thẻ dập máy. Vinh Quang không nghĩ tới ca ca treo như thế gọn gàng. Một điểm để cho mình đổi ý cơ hội đều không có lưu. Hắn cầm đã bị cúp máy điện thoại ngẩn người. Qua tốt vài giây đồng hồ, hắn mới phản ứng được. Một cơn lửa giận tại sông lên đầu, để hắn rất muốn đem trong tay điện thoại ném ra. Bất quá nghĩ đến đây điện thoại giá tiền, hắn liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng cảm xúc luôn luôn cần phát tiết, một mực giấu ở trong lòng cũng thương thân. Thế là hắn mắng to một tiếng. Thao, Glassoe ở bên cạnh mỉm cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.